Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, vừa rồi phát sinh hết thảy. Lăng Tuần nói rõ là ở nói cho mọi người, hắn cùng Vu Vi là một đám, đối phó Vu Vi chính là cùng hắn không qua được, vì không cho chính mình tìm việc. Ai còn dám cùng Lăng Tuần đối nghịch, tất cả đều giống bị gió thổi bại đại thụ, rũ đầu một chữ cũng không dám cổ họng, nếu các ngươi đầu óc không phải heo não. Phải hảo hảo phân tích một chút gần nhất phát sinh sự. Ai nhất có thể là quái vật. Nói xong, Lăng Tuần sắc bén ánh mắt trực tiếp đầu ở Thẩm Nam trên người. Cả ngày nhảy nhót lung tung, la hét xem người khác bài. Đã hại chết quá một cái vô tội người. Chẳng lẽ không có hấp thụ đến giáo huấn? Bị Lăng Tuần như vậy vừa nói, những người khác tựa như đầu tường thảo. Tức khắc cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý. Nhìn về phía Thẩm Nam ánh mắt trở nên cảnh giác rất nhiều. Che lại phát đau mông. Thẩm Nam không cam lòng mà trừng mắt che kín tơ máu đôi mắt. Chỉ vào Lăng Tuần bọn họ ba người giống to. Liền tính các ngươi bên trong không có quái vật. Ai có thể bảo đảm các ngươi trên người không có che giấu nhiệm vụ. Vạn nhất các ngươi che giấu nhiệm vụ là trợ giúp quái vật giết chết còn lại nhân loại người chơi. Chúng ta không giống nhau rất nguy hiểm. Nghe xong Thẩm Nam nói, Lăng Tuần châm chọc mà giơ lên một bên khóe miệng, cơ hồ cười ra tiếng, trợ giúp quái vật giết chết còn lại nhân loại người chơi. Ngươi nói giống như là chính ngươi. Thẩm Nam mặt trướng đến đỏ bừng, bị Lăng Tuần nói tức giận đến không lời gì để nói. Đánh lại đánh không lại, nói cũng nói không thắng. Hắn nắm nắm tay, giống cái sắp nghẹn đến nổ mạnh bọt khí. Không bằng, làm chúng ta nhìn xem ngươi át chủ bài hảo. Lăng Tuần dư quang đảo qua Tạ Dịch Hàm, được đến tương đồng đáp lại sau, hai người hướng tới Thẩm Nam tới gần, đem hắn trực tiếp vây khốn ở chung cư cổng lớn. Thấy Lăng Tuần cùng Tạ Dịch Hàm không phải nói giỡn, Thẩm Nam sắc mặt trắng bệch, duỗi tay lay khai chung cư đại môn, ghé vào cạnh cửa hư trương thanh thế. Uy, không cần lại đây, lại qua đây ta liền. Ngươi liền thế nào? Lăng Tuần cùng Tạ Dịch Hàm bước chân đều không có dừng lại. Thẩm Nam thấy hù không được, cũng không rảnh lo chung cư bên ngoài có quái vật, nhanh chân chuẩn bị ra bên ngoài hướng, kết quả bị Tả Dịch Hàm một phen kéo lại, đem hắn đè ở trên mặt đất bắt đầu lục soát tìm thẻ bài. Hơn 10 phút đi qua, Thẩm Nam trên người cơ hồ bị tìm cái biến, quần áo đều bị bái đến thất thất bát bát cũng không có thu hoạch. Xem ra hắn đã sớm đem thẻ bài giấu ở địa phương khác, muốn nhìn ta bài. Không dễ dàng như vậy. Không có chứng cứ đừng sang bậy am. Ngươi không phải thường xuyên không có chứng cứ cũng sang bậy sao? Lăng Tuần ý bảo Tả Dịch Hàm bỏ qua hắn. Ánh mắt tựa như một cây đao, một chút mà xẻo cọ Thẩm Nam trên người bí mật. Không bằng làm thịt tính. Tả Dịch Hàm nói thật mạnh vang lên. Làm ở đây người trợn mắt há hốc mồm mà ni. Tạm thời không cần. Lăng Tuần nói làm Thẩm Nam cứng đờ. Thân thể đột nhiên run lên. Cơ hồ lâm vào cho tàn đôi mắt khôi phục thần thái. Tạ Dịch Hàm buông ra Thẩm Nam, còn duỗi chân đạp hắn một chút. Đứng ở cách đó không xa Vu Vi, ở cặp kia nhìn như tuyệt vọng đôi mắt, đọc ra một loại đáng sợ âm lãnh hơi thở. Như vậy một nháo, biệt thự không khí hoàn toàn thay đổi. Tựa như năm bè bảy mảng, người cùng người chi gian cơ hồ không có giao lưu. Tới rồi buổi tối 8 giờ 55 khi Lai Khắc tựa như trước một đêm như vậy đi vào dưới lầu, tuyên bố sắp đem tầng thứ 3 mở ra cho bọn hắn. Chờ đến tiếng chuông gõ vang 9 điểm khi, ý nghĩa tầng thứ 3 hoàn toàn mở ra. Vu Vi cùng Lăng Tuần, Tạ Dịch Hàm trao đổi một cái ánh mắt, ba người hình thành tương đồng ăn ý. Tính toán đêm nay lại một lần đi Lai Khắc đối diện phòng trốn một đêm monster tiếng chuông kết thúc. Khi, Vu Vi còn không có tới cấp thu hồi ánh mắt. Đối diện có người đột nhiên điên rồi nhảy dựng lên, một chút đem chuẩn bị rời đi Lai Khắc phác gục trên mặt đất. Uy, các ngươi làm gì? Hạ Tình bị bất thình lình biến cố sợ tới mức kinh thanh thét chói tai. Vương Tuyền một sửa ngày xưa người hiền lành bộ dáng, liền nói chuyện trong giọng nói đều nhiễm hung ác. Cái này NPC nhất định có vấn đề, chúng ta cần thiết biết rõ ràng rốt cuộc ai là quái vật. Vừa thấy bọn họ vừa rồi ra tay ăn ý bộ dáng, khẳng định sớm tại ngầm mưu hoa hảo, liền chờ giờ khắc này đem Lai Khắc cấp chế trụ. Vu Vi bên miệng cất giấu lời nói. Lăng Tuần nhẹ nhàng kéo lấy nàng gấp áo, đem nàng kéo đến một bên ngồi xuống. Trước nhìn kỹ hắn nói, nếu đại lão đều lên tiếng, Vu Vi chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Bất quá xem lai khắc bị bọn họ một đám người trói gô bộ dáng, cũng có chút thê lương. Thực mau lai khắc bị trói trụ ném ở ghế trên. Chiều nay mới bị tấu đến thất điên bát đảo Thẩm Nam lại xuất hiện. Lần này sự là Vương Tuyền chủ đạo. Thẩm Nam cũng đã sớm hoài nghi quá lai khắc. Cho dù không cần bất luận cái gì phân phó, liền một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng tìm lai khắc phiền toái. Một chân dẫm lên lai khắc chân, trong tay cầm một phen từ phòng bếp tìm tới đao ở hắn trên mặt cọ sát. Uy hiếp, nói, ngày đó trừ trung quái vật bài rốt cuộc là ai? Trước mắt người hung thần ác sát, tùy thời đều có khả năng đem hắn một đao bị mất mạng. Lai khắc tự hồ cũng không sợ hãi, bất đắc dĩ mà cười cười. Ngày đó trừ thẻ bài thời điểm, đều là các ngươi chính mình rút ra. Ta như thế nào sẽ biết ai trừ trung? Tinh tế tưởng tượng, hình như là như vậy một đạo lý. Có mấy người tức khắc tiết khí, đầu vai vô lực trầm xuống, suy sụp ngồi ở ghế trên. Chỉ có Thẩm Nam còn không chịu thỏa hiệp. Hắn đem mũi đao điểm thượng lai khắc cổ, tà ác mà cười, ngươi nhất định biết cái gì. Nếu không nói ra tới, ta cũng sẽ không nương tay, ta chỉ là trò chơi người phụ trách. Đến nỗi trò chơi sẽ như thế nào phát triển, quyền khống chế ở người chơi trong tay, cùng ta không có quan hệ. Lai khắc không sợ uy hiếp, tươi cười làm Thẩm Nam rất là tức giận. Mắt thấy hắn đang muốn một đao kết thúc lai khắc sinh mệnh, Vương Tuyền một chút bóp chặt hắn tay, lắc lắc đầu, trước đừng giết, chúng ta hiện tại cái gì manh mối đều không có, giết hắn cũng không chỗ tốt, kia làm sao bây giờ. Thẩm Nam táo bạo mà bỏ qua Vương Tuyền tay, mũi đao bị hắn hung hăng chắt ở bàn gỗ thượng. Vạn nhất này NPC chính là quái vật, chúng ta đêm nay chẳng lẽ lại phải đợi chết? Nếu không bắt lấy cái kia quái vật, chúng ta tất cả mọi người có khả năng là tiếp theo cái. Không bằng đem hắn trói chặt nhốt lại, chúng ta đêm nay thay phiên trông coi. Nếu hắn biến thành quái vật, liền lập tức làm thịt hắn, cái này đề nghị được không? Ta tán đồng, ta cũng tán đồng. Vu Vi nhìn đám kia cơ hồ sắp nổi điên người, đáy lòng có loại phức tạp tư vị. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lai khắc giống heo sữa nướng giống nhau bị người nâng đi nhìn xung quanh. Phòng, trải qua thương định, bọn họ mỗi 2 cái giờ sẽ thay đổi người trông coi. Vô luận như thế nào sẽ không tha lai khắc hồi trên lầu. Uy, ta, Vu Vi nhìn bọn hắn chằm chằm đi xa bóng dáng. Mới vừa một mở miệng, Lăng Tuần trực tiếp đoạt lấy nàng lời nói. Cái kia NPC hiểm nghi rất lớn, ngươi đừng động quá nhiều, để tránh chọc phiền toái. Không sai, Tạ Dịch Hàm giáo huấn nói. Này không phải ngươi cai quản, không phải. Vu Vi u buồn mà nhìn về phía phòng bếp. Chúng ta ngày mai cơm sáng làm sao bây giờ? Cơm trưa làm sao bây giờ? Cơm chiều làm sao bây giờ? Không có lai khắc, chúng ta có phải hay không muốn chính mình nấu cơm? Bên cạnh hai người nháy mắt trầm mặc, tựa hồ đang bị một cái cực độ gian nan vấn đề bối rối. Đêm khuya tĩnh lặng, 0.1 đến, dưới lầu vang lên tiếng chuông, lại là làm mỗi người thần kinh căng chặt nguy hiểm thời gian. Ta tổng cảm thấy có điểm bất an, tuy rằng không nghĩ miệng quạ đen, nhưng Vu Vi lão cảm thấy trong lòng hốt hoảng, chỗ nào đều không được tự nhiên. Vốn tưởng rằng Lăng Tuần sẽ không đáp lời, không nghĩ tới hắn cư nhiên phụ họa nói, ta cũng cảm thấy sẽ phát sinh cái gì, trong lòng bất an bị vô hình phóng đại. Đem phòng này bao phủ mà thấu bất quá khí, Vu Vi thậm chí sắp khống chế không được đáy lòng kia điên cuồng trào ra mạc danh sợ hãi. Dưới lầu tiếng chuông kết thúc không đến 5 giây, trong phòng một tiếng vang nhỏ, lâm vào vô tận hắc ám. Mani liền tính muốn phát sinh điểm gì, cũng không đến mức tới nhanh như vậy đi. Thình lình xảy ra hắc ám, làm Vu Vi không tự giác mà duỗi tay chiều bên cạnh chụp tới. Đương sờ đến một con ấm áp tay, nàng theo bản năng gắt gao niết trong lòng bàn tay. Sao lại thế này, vì cái gì không điện, giống như đứt cầu dao trong bóng đêm. Lăng Tuần tay cứng đờ, không có bỏ qua nàng, kéo Vu Vi cửa trước biên đi đến. Di động đâu? Nga, nơi này. Vu Vi lấy ra di động mở ra chiếu sáng. Bọn họ vốn dĩ tránh ở lầu 3 trong phòng, Tạ Dịch Hàm đi dưới lầu tìm ăn. Hai người dùng di động miễn cưỡng chiếu sáng lên con đường phía trước. Một lần nữa trở lại lầu 1, phát hiện hành lang bên ngoài đứng vài cá nhân ở nôn nóng mà oán giận. Tựa hồ không ngừng bọn họ phòng không có ánh sáng, là toàn bộ chung cư đều đình điện. Chương 12 ngoài cửa sổ, công tắc nguồn điện ở nơi nào? Đặng Tiểu Phi nhìn Vu Vi bên kia truyền đến ánh sáng. Trong mắt cư nhiên có một tia hâm mộ. Hiện tại trừ bỏ Vu Vi di động, những người khác di động tất cả đều không điện. Tại đây thời điểm mấu chốt chỉ có thể đương cái bài trí. Ta không biết a, Thẩm Nam lười biếng mà dựa vào khung cửa, không có đi ra ngoài tính toán. Hiện tại là nguy hiểm thời gian, ta cũng không dám đi tìm. Công tắc nguồn điện hẳn là ở chung cư ngoại. Tả Dịch Hàm từ mặt khác một đầu đi tới, trong tay nắm vũ khí, hiển nhiên đã đi tìm công tắc nguồn điện. Bất quá ta không đi ra ngoài, khả năng sẽ gặp được nguy hiểm. Money, ngày mai buổi sáng lại đi. Cổ Hình dò ra một cái đầu, nhược nhược mà nhìn về phía một bên vui sướng cùng Hạ Tình nói. Ta sợ quá a, đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ được không? Ta không cần, ta muốn chính mình ngủ. Vui sướng cự tuyệt mà thực dứt khoát. Nàng cũng sợ hắc, nhưng càng sợ ngụy trang thành quái vật đồng bạn. Cho dù khống chế Lai Khắc, nhưng ở chứng minh hắn chính là quái vật trước, một người đợi ngược lại càng an toàn. Ta có thể bồi ngươi. Ta cũng sợ hắc, Hạ Tình nói. Muốn ôm thượng chăn qua đi. Nguyên bản còn chờ mong có người bồi, Cổ Hình sắc mặt biến đổi. Lập tức sửa miệng, tính, chúng ta vẫn là đãi ở chính mình trong phòng an toàn. Vui sướng vừa rồi không có nói rõ, nhưng nàng lời nói nhắc nhở Cổ Hình, cùng với có người bồi, chi bằng chính mình một người. Bên cạnh cửa phòng bị phanh mà một chút đóng lại, đi theo rơi xuống khóa. Hạ Tình sắc mặt xanh mét, như là bị tức giận đến quá sức, hừ mà một tiếng cũng trở về phòng. Hảo kỳ quái a, Đặng Tiểu Phi tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt yên lặng nhìn về phía nhìn xung quanh phòng. Như thế nào không động tĩnh? Động tĩnh gì? Vu Vi trong lúc nhất thời không minh bạch. Đặng Tiểu Phi tay ẩn ẩn có chút phát run, chỉ hướng đóng lại Lai Khắc phòng. Vương Tuyền ở bên trong nhìn Lai Khắc, đột nhiên đình điện, chúng ta đều ra tới, hắn như thế nào không động tĩnh? Hình như là không quá thích hợp. Tạ Dịch Hàm cùng những người khác cùng nhau tiến lên, gõ gõ môn. Vương Tuyền khai hạ môn, trong phòng như là không có người. Bọn họ ở bên ngoài gõ cả buổi, bên trong không có chút nào đáp lại, an tĩnh mà có chút không bình thường. Một đám người ba chân bốn cẳng một đốn loạn đá. Cửa phòng ầm ầm mở ra, tức khắc một trận gió yêu ma nhào vào, thổi chúng bọn họ một hơi thiếu chút nữa không tiếp thượng. Cửa sổ không biết khi nào bị mở ra, ban đêm gió lạnh điên cuồng rót nhập, trong phòng liền cái người sống dấu vết đều không có. Nguyên bản cột lấy Lai Khắc dây thừng bị ném xuống đất, phụ trách trông coi Vương Tuyền không thấy. Trong phòng bị gào thét mà nhập, gió lạnh quỷ dị mà thổi lên. Quả nhiên đã xảy ra chuyện, không biết ai hô một tiếng, này nhóm người cuối cùng bình tĩnh đều bị đánh sập, cho nhau đẩy ương lao ra phòng. Chỉ nghe thấy bùm bùm một đốn khóa cửa thanh. Cuối cùng chỉ còn lại có Vu Vi, Lăng Tuần cùng Tạ Dịch Hàm giống cục đá giống nhau định ở hành lang. Người chơi lâu năm gặp được nguy hiểm đều là như vậy hoảng sợ sao? Vu Vi đảo không bị Vương Tuyền cùng Lai Khắc mất tích dọa đến. Ngược lại là đám kia người điên cuồng tứ tán bộ dáng thật sự có đủ đồ sộ. Ta thực hoảng sợ sao? Lăng Tuần mặt vô biểu tình nhìn về phía nàng, đôi tay giao điệp, trầm ổn bình tĩnh không mang theo một tia sợ. Ta thực hoảng sợ sao? Tạ Dịch Hàm nhăn thô mi, cánh tay thượng cơ bắp nhảy nhảy. Hảo đi, nhất định là bọn họ không đỉnh dọa. Vu Vi hoảng đầu, âm thầm chờ mong trở thành Lăng Tuần cùng Tạ ca nhân vật như vậy. Cũng không thể giống đám kia người giống nhau, gì cũng chưa thấy ngược lại bị dọa đến giống lấy ra khỏi lồng hấp gà, nơi nơi chạy loạn. Hiện tại làm sao bây giờ? Tạ Dịch Hàm lưỡng lự, lại nhìn về phía Lăng Tuần. Trong phòng bởi vì ban đêm gió lạnh độ ấm dậu hàng, thổi chúng Vu Vi cái mũi phát ngứa, nhịn không được đánh cái hắt xì. Hết chương.